Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1431, Vạn Y Nhân. Ba, mẹ, mấy năm này ta trải qua, dùng huyền huyễn tới hình dung, chỉ sợ đều hình dung không. Ba năm trước đây, ta, Dương Tranh, chậm rãi mở miệng, sắp phát sinh tại bản thân sự tình. Đơn giản nói ra, tại hắn trong miêu tả, là bị một đảo kỳ lạ chỉ cho hút đi, sau đó đi một cái thế giới thần bí, tại cái kia thế giới thần bí, trải qua rất nhiều, sau đó lại bị một cái kỳ lạ hạt châu cho hút vào, có thể quay về địa cầu, trong đó, không ít chuyện, đều bị hắn tỉnh lại rơi, trên thực tế, thật sự nói ra cũng không phải không thể. Chỉ bất quá nếu là cha mẹ biết, bản thân này tà đế trong động thiên, có không được 10 cái tuyệt sắc mỹ nhân, cha mẹ khả năng có điểm không cách nào tiếp nhận. Xuyên Việt a, ca, người thật xuyên Việt, đây cũng quá thần kỳ đi. Dương Tiểu Muội không nhịn được hô nói, suỵt, băng băng, Tống Mây, chừng một cái nữ nhi của mình, cái này vừa chợt gật mình, hàng xóm nghe thấy được. Sẽ ra sao? Được rồi, nhân gia biết, Dương Tiểu Muội có chút hủy khuất, nhếch miệng, tiếp theo hai mắt sáng lên nhìn về phía Dương Tranh bên người võ gặp hay. Ca, cái này xinh đẹp tỉ tỉ, chẳng lẽ là ngươi từ dị thế giới mang về tới, sẽ không liền là chị dâu ta đi. Lời này vừa ra, Dương Rảnh cùng Tống Mây, cũng đều hướng võ gặp nhìn lại, trên thực tế. Bọn họ đã sớm chú ý tới võ thấy, con trai mình biến mất mấy năm, lần này tới, liền mang một cái xinh đẹp nữ hài tử trở lại, ý vị của nó, khẳng định không cần nói, đương nhiên, vẫn là muốn con trai mình tự mình giới thiệu càng tốt. Đây là võ thấy, đảo quốc người, ta khi trở về, đi ngang qua Everest, thuận tay mang về tới, Dương Tranh. Nhìn một chút võ gặp, nữ nhân này, rất nghe lời, hướng về phía Dương phụ Dương mẫu, liền là một cái 90 độ cúi người, thuận tay mang về, vẫn là đảo quốc người. Cái này, Dương phụ Dương mẫu, đối mặt một cái, trầm mặc, mặc dù, bây giờ địa cầu thời kỳ đã biến, tiến nhập một cái hoàn toàn mới thời kỳ, bất quá bọn họ hay là hy vọng, con trai mình. Có thể truyền thống một điểm, cưới một cái hoa hạ nữ tử. Dù sao, trước mắt toàn cầu thế cục đến xem, hoa hạ cùng đảo quốc không tính là đồng minh. Thậm chí tại một ít vấn đề trên, có không tiểu khác nhau. Nghe nói, lại qua mấy tháng, sẽ có võ đạo đại hội. Đến lúc, đảo quốc tuyển thủ cũng sẽ tới hoa hạ. Mặt ngoài trên là võ đạo đại hội. Trên thực tế mọi người đều rất rõ ràng, võ đạo đại hội không chỉ đại biểu cho võ giả bản thân vinh dự, càng là đại biểu cho quốc gia vinh dự. Cho nên, thế hệ trước, đối đảo quốc người trên thực tế vẫn là hơi có điểm bài xích. Trên thực tế, võ gặp cũng không phải Dương Tranh mang về tới muốn cưới người. Võ gặp chỉ là hắn thu nữ bộc, một cái đảo quốc nữ bộc thôi. Võ thấy. Trước mắt là ta nữ bộc, Dương Tranh, cười nói, là, ta là chủ nhân nữ bộc, võ thấy, cũng mở miệng, cực kỳ cung kính, a, hai lão, nghe đến sững sờ, nữ bộc này, là có ý gì a? Hoa, ca, như vậy xinh đẹp đảo quốc tiểu tỷ tỷ, lại là ngươi nữ bộc, cái này có phải hay không quá phận một điểm a? Ca. Nếu là khiến ta những bạn học kia biết, ngươi lại có như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nữ bộc, nhất định sẽ ghen ghét đến nổ tung a. Dương Tiểu Muội hai mắt liên tục mạo quang, trong lòng thầm nói, bản thân người ca ca này thực tế là thật lợi hại. Như vậy xinh đẹp đảo quốc tiểu tỷ tỷ, thế mà chỉ là nữ bộc. Cái này nói ra, khẳng định không có người sẽ tin a. Cái này võ gặp tiểu tỷ tỷ, chỉ so người ấy tỷ kém một điểm điểm a. Dương Tiểu Muội lại bổ sung một câu, "Nga, người ấy tỷ là ai?" Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, kỳ thật, hắn thông qua siêu hồn thủ đoạn, đã từ này mấy cái âm thầm bảo vệ Dương gia cao thủ trong đầu biết vạn nhà tiểu thư. Giờ phút này hỏi ra tới, chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Chờ đã, người ấy tỉ cho ta phát tin tức, nàng ngày mai liền tới. Ca, người ấy tỉ có thể xinh đẹp, quả thực liền là ta đã thấy nhất xinh đẹp nữ nhân. Người ấy tỉ, không chỉ dáng dấp xinh đẹp, còn rất có tiền đâu, mà còn là người lại tốt, quả thực liền là thiện lương bạch phú mỹ. Ca, ngươi nếu là đuổi tới người ấy tỉ, liền tốt. Dương Tiểu Muội nói. Dương Tranh chỉ là cười một tiếng, không có trả lời. Mấy năm này, may mắn vạn tiểu thư giúp đỡ, bằng không, chúng ta cái này ra, chỉ sợ sớm đã bị những người kia cho hủy. Ai, thời kỳ biến hóa quá nhanh, ai có thể nghĩ tới, chúng ta hơn 50 năm kỳ, thế mà còn có thể tu luyện. Dương Phủ không nhịn được một thở dài, địa cầu bây giờ thời kỳ, xác thực là biến, mà còn biến hóa quá nhanh, quá kinh người, tu luyện thời kỳ, tiến hóa thời kỳ, khiến nhân loại hy vọng mới, làm cho nhân loại nhìn thấy rộng lớn hơn tương lai. Làm là một người bình thường, ai không muốn thân thể khỏe mạnh hơn, sống đến lâu dài hơn đây? Vạn nhà tiểu thư, ngày mai tới sao? Vừa vặn gặp một lần, có phải là thật hay không có như vậy xinh đẹp? Dương Tranh cười nói, đương nhiên là thật lạp. Ca, ngày mai ngươi thấy được người ấy tỉ, có thể không phải chảy nước miếng Nga. Dương Tiểu Muội nói, a, ta đã thấy tuyệt sắc mỹ nữ, có nhiều lắm. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, có phải hay không Nga? Dương Tiểu Muội không tin, sau đó ngươi sẽ thấy được. Dương Tranh cười thần bí, cái này một đêm, Dương gia bầu không khí phá lệ ấm áp. Ngày thứ hai, vạn nhà tiểu thư quả nhiên tới, nhìn thấy vạn y nhân đệ nhất mắt, Dương Tranh quả thật bị kinh diễm thoáng cái. Không thể không nói, nữ nhân này bên ngoài xác thực cực kỳ xuất chúng. Khiến Dương Tranh có chút hơi có chút kinh ngạc là, vạn y nhân võ đạo trình độ, so sánh một loại địa cầu tu luyện giả, tỉ như trước đó tại Everest thấy qua Dương Thắng, muốn mạnh ra không ít. Dương Thắng xem như là tông sư trình độ, mà vạn y nhân nguyên thần tu vi lại có tinh hà trong thế giới, thần cảnh đệ nhất cấp trình độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.